Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, phần 4. A Thiền đem Trương gia bà tử tiễn đi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Trương phu nhân tuy diện mạo không được tốt so Trương viên ngoại nhỏ ước chừng mười mấy tuổi. Người một lão đó là lại như thế nào năng lực cũng đánh không lại địa vị bằng nhau phu nhân đi. Nàng cũng là ngẫu nhiên từ người khác nơi đó nghe được Trương viên ngoại cùng Trương phu nhân từng. Vì sự tình gì sinh khóe miệng, Trương viên ngoại vốn định hưu thê lại không biết chính mình mệnh căn tử không biết khi nào cấp phu. Nhân nhéo vào trong tay, lời nói tự nhiên so không được Trương phu nhân hữu dụng. Đây cũng là vì sao mới vừa rồi kia bà tử mắt cao hơn đỉnh duyên cớ. Kia bà tử mong chính là A Thiền không đáp ứng, cho nên đối Chu Lương nóng bỏng cũng không để vào mắt. Vừa nhớ tới Chu Lương A Thiền nghẹn một bụng khí, nhưng lại không tốt ở Lâm Viễn Nam phát tác, mới vừa rồi dáng dấp như vậy bị hắn nhìn đến làm nàng đã xấu hổ đến không biết nên như thế nào cho. Phải Kim bà mối là người sáng suốt, loại sự tình này sớm thấy nhiều không trách, lập tức ra tiếng nói. A Thiền mau chút đem ngươi tổ mẫu thỉnh ra tới, bực này đại sự thiếu nàng lão nhân ra nhưng không thành. Thuận tiện cũng làm nàng trông thấy tương lai tôn nữ tế. Tuấn tú lịch sự lại có tài hoa, cũng là hảo phúc khí. A Thiền đi đến Chu Lương bên người thời điểm chừng hắn một cái. Vén rèm lên vào phòng, nhìn dựa tường phát ngốc tổ mẫu Trần An nói. Ngài mau đừng tức giận, vì hắn bị thương thân mình không đáng. Hắn chính là loại này lòng lang dạ sói, lỗ tai mềm người. Đánh nhỏ đến đại nếu có thể sửa sớm sửa lại, ngài cũng không nhìn ra tới Trương gia phu nhân không hy vọng việc này thành. Ta ban đầu cũng sầu nếu là lỗ mãng hấp tấp mà cự tuyệt. Đưa tới chuyện xấu nhưng như thế nào hảo. Hôm nay vừa lúc, theo nhân gia cấp cái này bậc thang xuống dưới hiểu rõ việc này liền thành. Chu Lương không biết xấu hổ, chúng ta quản không được cũng không cần quản. Hắn vui đương người vẫn là thành quỷ đều từ hắn đi. Dù sao hắn là làm không được ta chủ. Lâm Viễn Nam tới, ngài đừng làm cho nhân gia đợi lâu, Chu tổ mẫu thở dài nói. Ngươi không nhìn thấy hắn mới vừa rồi chống đối ta bộ dáng. Rất giống là muốn đem ta cấp xé, ta còn có thể trông cậy vào hắn cái gì. Đi thôi, chúng ta này liền đi ra ngoài, nàng hiếm khi ra ngoài. Nhiều nhất cũng chỉ là ở nhà mình trong viện chuyển vừa chuyển. Tuy rằng nghe được nhiều, nhưng đối cháu gái người trong lòng lại là không thấy quá. Đi ra ngoài chỉ thấy một cái cao cao đại đại, bộ dáng xinh đến cực kỳ đoan chính người trẻ tuổi, nhịn không được gật đầu, cười thu xếp lai khách ngồi xuống nói chuyện, ngay sau đó lại nhìn đỏ mắt hai má cháu gái, bất đắc dĩ nói, mới vừa rồi cho các ngươi chế giễu. Gia môn bất hạnh ra bực này nghịch tử, không nói cái này, vẫn là nói chuyện chính sự bãi, Kim bà mối thấy A Thiền xoay người đi bưng trà đổ nước. Doanh doanh vòng eo trung lộ ra từng trận phong tình, chính như mùa hạ sắp sửa nở rộ kiều hoa, tuy nói cay chút lại cũng là khó được xinh đẹp nhân nhi. Cười trả lời, Chu đại nương ta cũng bất hòa ngài vòng vo, có nói cái gì cứ việc nói thẳng. Sa Nam làm người ngài quang xem người liền biết là cái dạng gì. Hắn là quyết định tâm tư tưởng cùng ngài cháu gái hảo hảo sinh hoạt. Hơn nữa A Thiền tâm tư cũng không bằng thành toàn bọn nhỏ. Sau này cùng nhau hiếu thuận ngài. Ta Kim bà mối tại đây trấn trên băng nhân làm mai mối có chút năm đầu. Nhật tử quá đến tốt tốt đẹp đẹp hai vợ chồng không biết có bao nhiêu. Ngài thả tin ta mới là Chu tổ mẫu gật gật đầu. Nàng còn có thể nói cái gì? Này nam hoa sinh đến tuấn, nhìn mặt mày hàm chứa chính khí nghĩ đến nhân phẩm không kém. Chỉ là đọc sách biết chữ còn chúng tú tài. Sợ nhà mình A Thiền xứng không người ở ra, nhưng lại nghĩ vậy việc hôn nhân lại là A Thiền chính mình cầu tới. Chính mình làm tổ mẫu giúp không hài tử chỉ có thể liên lụy nàng đã rất khổ sở. Nếu là lại nói chút hài tử không cao hứng nói, nàng nâng lên vẩn đục hai mắt nhìn về phía Lâm Viễn Nam. Cười hỏi, ngươi thích nhà ta A Thiền cái gì? Ngươi sau này có thể nhiều đảm đương chút nhà ta A Thiền sao? nàng tuy rằng tính tình không tốt, chính là thiện tâm cần mẫn là cái hảo hài tử. Mấy năm nay trong nhà trong ngoài sự tình đều là nàng ở thu xếp. Nếu không phải cái này nghiệp chướng liên lụy như thế nào sẽ kéo dài tới lớn như vậy tuổi tác mới. Tìm nhân ra, ngươi xem người già rồi. Vừa nói lên lời nói liền đình không được, Chu Lương ở một bên đứng trên mặt rõ ràng là không nại. Nhưng hắn chính là nuốt không dưới khẩu khí này. Tới tay vinh hoa phú quý liền như vậy không có. Hắn nhưng đến hảo hảo cùng A Thiền tính này bút chướng, Lâm Viễn Nam như cũ một bộ đạm nhiên bộ dáng. Cũng không có bị Chu tổ mẫu hỏi chuyện cấp khó trụ. Cung kính có lễ mà trả lời. Thích nào có cái gì nguyên do hảo giảng. Cùng nhau đem nhật tử quá hảo mới là đứng đắn. Tổ mẫu ngài nói đi. Chu tổ mẫu lúc này mới yên tâm. Chỉ cần là đứng đắn sinh hoạt liền thành. Gật đầu cười nói. Là lý lẽ này. Có thể hảo hảo sinh hoạt liền thành. Chu Lương cười lạnh một tiếng mở miệng. Tổ mẫu ngài nhưng thấy rõ ràng. Hắn như vậy có thể là cùng A Thiền hảo hảo sinh hoạt người. Nhân gia vừa ý chính là Phương gia tiểu thư. A Thiền đừng tự thảo mất mặt đến lúc đó qua khổ nhật tử. Cũng đừng trách ta này đương đại ca không ra tay giúp đỡ nàng. A Thiền bưng nước trà tiến vào. Nghe được Chu Lương nói trong lòng về điểm này nhẫn nại lập tức khô kiệt dục muốn phát tác. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính là Trương gia chuyện tới này còn không tính xong, Trương Nam Kim bà. Mối thấy Chu Lương hai mắt phẫn hận nghiêm trang mà trừng mắt Lâm Viễn Nam vội vàng hòa giải. Hôm nay chúng ta chỉ nói Sa Nam cùng A Thiền sự. Mới vừa rồi A Thiền cũng nói đồng ý việc hôn nhân này. Thế gian khó được có tình nhân, hà tất làm kia đại bổng chọc người ngại không phải. Chu đại nương, ngài là trưởng bối. Việc này vẫn là ngài định đoạt. Chu tổ mẫu hung hăng trắng Chu Lương liếc mắt một cái. Cười nói, nghe nhà ta A Thiền, nhật tử là nàng lại quá, dù sao cũng phải gả cái cùng nàng tâm tư lang quân mới thành. Bất quá ta còn là đến gõ gõ ngươi, sau này thành người một nhà này trái tim phải thu hồi tới. A Thiền tuy không phải sinh ra phú quý nhân gia lại cũng là lão bà tử tâm đầu nhục. Nếu là dám bạc đãi nàng nửa phần cũng đừng trách ta không cho ngươi đẹp. A Thiền tiến vào đem nước. Trà bưng lên, đỏ bừng gương mặt pha giống chuyển hồng quả đào. Mới vừa rồi nghĩ nghĩ vẫn là chờ tiễn đi Lâm Viễn Nam bọn họ lại tìm Chu Lương tính sổ. Mặc kệ bên ngoài người đem nàng nói thành cái dạng gì. Động tâm nữ tử tổng hy vọng để ý người trong lòng là dịu dàng bộ dáng. Tạm thời trước chịu đựng, lại nói tiếp chính sự cũng bất quá là ít ỏi số ngữ. Đại đa số là Kim bà mối cùng Chu tổ mẫu đang nói nhàn thoại. A Thiền ở bên cạnh giúp đỡ tục nước trà, thường thường dương mắt lén nhìn liếc mắt một cái Lâm Viễn Nam. Nữ nhân gian nói cùng hắn tới nói muốn tới là không thú vị khẩn. Hắn giáo dưỡng rất tốt không có biểu hiện ra nửa điểm không kiên nhẫn cùng phiền lòng. Khóe miệng hàm chứa nhàn nhạt mà cười nghiêm túc mà nghe. Ngẫu nhiên hẳn ánh mắt sẽ cùng A Thiền chạm vào nhau. Liền như vậy thẳng tắp mà nhìn qua đối nàng giống như cười. Làm nàng tâm áy náy vừa động, nàng không có né tránh cũng hướng hắn lộ ra một mặt cười, Chu Lương đem hai người, mắt đi mày lại. Động tác nhỏ xem ở trong mắt, phát ra một tiếng hừ lạnh quay đầu nhìn về phía nơi khác. Có người ngoài ở hắn cũng không nghĩ để cho người khác nhìn chê cười đi. Chờ lát nữa hắn nhưng đến hảo hảo cùng các nàng nói. Cái này ra hiện giờ chỉ có chính mình như vậy một người nam nhân. Phụ nhân đều là chút kiến thức hạn hẹp, chỉ biết làm bậy gây chuyện. Lâm Viễn Nam ở Chu gia lại đãi nửa canh giờ lúc này mới cáo từ. Thương định hảo quá hai ngày trao đổi sinh thần bát tự đem việc hôn nhân định ra tới. Chu tổ mẫu có chân tật vẫn chưa ra cửa đưa tiễn. A Thiền đem người đưa đến cửa. Vẫn là không nhịn xuống xả hạ Lâm Viễn Nam tay áo bãi nhẹ giọng hỏi. Thỉnh Kim bà mối nên là hoa không ít tiền bãi. Ta biết người kiếm tiền không dễ. Như vậy tiêu pha, trong lòng ta băn khoăn. Ta nơi này có chút. Lâm Viễn Nam đem nàng từ trong tay áo đào đồ vật tay cấp giữ chặt. Bất đắc dĩ mà nói. Đây là thành ý của ta, vì chính là sau này ngươi ta hảo hảo sinh hoạt, đến nỗi ngày đó sự, ngươi không cần để ở trong lòng, ngươi chưa từng thua thiệt ta, cưới ngươi là ta chính mình cam tâm tình nguyện, ta về trước, thừa dịp sắp trời thượng sớm ta còn có việc muốn làm. Ngươi ta tương lai còn dài, Chu Lương tất nhiên là ở một bên đem hết thảy thấy được rõ ràng. Lúc trước A Tú nói A Thiền một lòng một dạ hướng về người ngoài hắn còn không tin. Mới vừa rồi chính mắt thấy nàng cấp nam nhân khác đào bạc. Thật là uy không thân bạch nhãn lang, lập tức ngăn lại nàng tức muốn hộc máu nói. A Thiền, người ý định cùng ta cái này đại ca không qua được đúng không? Cha mẹ đi được sớm, nên đến phiên ta quản ngươi, tưởng cùng cái kia nghèo kết hủ lậu thư sinh thành thân. Ta nói cho ngươi môn đều không có. Ngươi hiện tại cùng ta đi tìm Phương gia người nhận lỗi nhận sai đi. Ta thật vất vả cầu người cho ngươi cầu môn hảo việc hôn nhân sao có thể dễ dàng như vậy làm ngươi. Làm hỏng, ngươi như thế nào như vậy không biết cố gắng. Ta là ngươi thân ca còn có thể hại ngươi. A Thiền cười lạnh một tiếng. Nàng lại không cần cố nén trong lòng tức giận. Hẹp dài đôi mắt bởi vì phẫn nộ mà nở rộ ra dị thường sán lạn quang. Nàng kêu giòn thanh âm vào lúc này đặc biệt bén nhọn chói tai. Hùng hổ dọa người sắc bén làm Chu Lương trợn to mắt. Đây là hắn lần đầu tiên bị A Thiền không khách khí mà quở trách. Nàng cũng không có hắn đương ca ca mà là trở thành kẻ thù. Câu câu chữ chữ đều như là tôi độc giống nhau đem hắn chát máu tươi giàn giụa. Thương tích đầy mình, tốt với ta. Người đây là ở hại ta. Người nếu là có điểm đầu óc như thế nào sẽ nhìn không ra Trương gia bà tử tâm tư. Nàng căn bản liền không nghĩ ta tiến Trương gia môn. Người là muốn cho ta chết sao? Người biết những cái đó vì vinh hoa phú quý gả đến Trương gia nữ tử hiện tại quá đến là ngày mấy? Sao, người cái gì cũng không biết. Bị trước mắt vinh hoa phú quý chắn mắt. Ngươi mới là chân chính ếch ngồi đáy giếng. Đi theo ngươi chúng ta liền chính mình là chết như thế nào cũng không biết. Mệt ngươi còn có mặt mũi muốn làm ra làm chủ. Đánh bồn thủy hảo hảo chiếu chiếu chính ngươi. Ngươi xứng sao? Chu Lương đột nhiên cảm thấy chính mình xem không hiểu cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên muội muội. Trước kia nàng thực nghe chính mình nói. Vì cái này ra cái gì khổ đều có thể ăn. Thẳng đến hắn cưới A Tú lúc sau nàng liền thay đổi. Luôn là tính toán chi ly, mặc kệ cỡ nào tiểu nhân sự tình đều có thể trở thành nàng cãi nhau lý do. Hắn vốn dĩ không tin chính là cuối cùng lại không thể không tin tưởng nàng dung không dưới A Tú. Mặc kệ như thế nào vì nàng hảo đều trở thành là ý định hại nàng. Như là sinh bệnh giống nhau, A Tú là ngươi tẩu tử, chúng ta là người một nhà. Ngươi không thể bởi vì chính mình không thích nàng liền chuyện gì đều phản tới. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, có phải hay không ngươi thay đổi? Trước kia ngươi ở Phương gia thủ công tiền công không nhiều lắm lại đều bỏ được hoa ở nhà. Hiện tại đâu, chúng ta còn không có phân gia đâu. Ngươi này liền bày ra phân gia ý tứ. Ngươi tẩu tử không phải đề ra câu ngươi tiền công nàng thay ngươi bảo quản. Còn không có tìm ngươi lấy tiền. Ngươi liền gấp đến độ thay đổi mặt, ngươi trong lòng rốt cuộc đánh cái gì chủ ý. A Thiền mặc kệ hắn, bên ngoài gió lạnh như cũ quát thật sự liệt, bất quá một trận công phu gương mặt đều như là dùng đao lại quát. Bất quá chừng hắn một cái xoay người hướng trong phòng đi. Khó được về nhà sớm, nàng cũng không nghĩ tổ mẫu lại phí đôi mắt may và xiêm y. Có thể giúp đỡ làm nhiều ít tổ mẫu sợ nàng ở Phương gia quá mức mệt nhọc. Trộm tiếp băng nhân may và xiêm y sống, sau lại bị A Thiền phát hiện giấu không đi xuống lúc này mới đem băn khoăn nói ra. A Thiền muốn cho nàng đẩy rớt, nàng chết sống không đồng ý. Không có biện pháp A Thiền chỉ phải về đến nhà sau giúp đỡ cùng nhau làm. Đều là vì nhật tử có thể quá đến dư giả chút. Thời đại này người trừ bỏ phú quý nhân ra, tầm thường ba tánh có lẽ chỉ có đến nhắm mắt thời khắc đó mới có thể không cần lại mệt nhọc. Hảo hảo nghỉ một chút, Chu Lương chưa từ bỏ ý định đi theo nàng vào phòng. Tổ mẫu như cũ dựa vào nàng thường ngồi vị trí, mặt mày không thấy ý cười ngược lại mang theo nồng đậm ưu sầu. Thấy bọn họ huynh muội hai trước sau tiến vào, trên mặt biểu tình đều không coi là tốt nhất xem, trong lòng lại là một trận thở dài. Nàng không biết nên như thế nào hướng chết đi nhi tử con dâu giao đãi. Vốn nên là thân nhất hai anh em lại không nghĩ rằng có một ngày sẽ biến thành như vậy. Huynh muội phản bội nhất không muốn nhìn đến chính là chính mình cái này tổ mẫu, ở Chu Lương đối với. A Thiền lại muốn tiếp tục phát tác thời điểm, Chu tổ mẫu đau thanh trách cứ nói, nhìn một cái ngươi có nửa điểm làm ca ca bộ dáng. Ngươi có phải hay không không thể gặp A Thiền có nửa điểm hào. Ngươi nhân lúc còn sớm đem ngươi trong lòng về điểm này ý biến thái cho ta đánh mất. Lúc này đây ta coi như ngươi mỡ heo che tâm. Ngươi muội tử việc hôn nhân chờ định rồi nhật tử liền tính thành. Ngươi muốn lại cho ta hạt hồ nháo đừng trách ta cầm quải trượng gõ đoạn chân của ngươi, Chu Lương. So A Thiền lớn 5 tuổi, làm cái gì đều so không được A Thiền. Đều nói nam nhân là đỉnh đầu thiên, nhưng bọn họ lão Chu gia nếu là dựa hắn tới chồng sớm muộn gì có một ngày liền nóc nhà đều cấp sốc. Không có, tóm lại đều là chính mình đánh tiểu đau đến đại cũng không dám nói trọng. Biết rõ hắn trong lòng không phục cũng cố ý nhìn không thấy. Tiếp tục nói, ta nhìn hôm nay tuy rằng lúc này lãnh lợi hại, không dùng được bao lâu nên ấm áp đi lên. Đem nhật tử định ở hoa khai xanh lá mạ thời điểm nhiều vui mừng. Ngươi thành thân lúc ấy A Thiền nhưng không thiếu cho ngươi xuất lực. Dán người lại dán tiền, nàng xuất giá ngươi cũng đến cấp của hồi môn giống dạng đồ vật. Đừng ném ta lão Chu ra thể diện, Chu Lương đôi tay hoàn cánh tay dựa vào ly Chu tổ mẫu cách đó. Không xa hắc mộc ngăn tủ thượng, vẻ mặt không vui nói. Ta nghe A Tú nói A Thiền ở phương gia tàn nhẫn đến phương phu nhân coi trọng. Đều thưởng vài lần, ta nửa đồng bạc cũng chưa thấy. Trong nhà dùng tiền địa phương nhiều đi, nàng cũng không tưởng giúp đỡ ta cái này đại ca giải giải vây. Ta nào có tiền cho nàng làm của hồi môn, trong nhà có cái gì dùng không đến cho nàng mang lên chính là. Dù sao nàng hiện tại năng lực thực, nghĩ đến cũng không kém điểm này đồ vật. Hết chương.